Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 124 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vị diện lồng giam hư thánh cảnh nhiều không? Nhiều, nhiều vô cùng. Quả không phải vậy. Nơi nào có lấy nhân loại thành thị? Cách nơi này đại khái 10.000 dặm, liền có một tòa nhân loại thành thị. Lão đại, ngươi nên hỏi cũng hỏi xong. Ta nên trả lời cũng trả lời, ngươi có phải hay không có thể thả ta? Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng tràn vào đến huyết ngục long mãng thể nội, bắt đầu hung hăng cắn nuốt. Nửa bước hư thánh cảnh nguyên thần, tô thần làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ. Nhìn lên trước mặt quái vật khổng lồ, tô thần đơn giản lột da lấy máu, bắt đầu nướng, hắn còn chưa bao giờ thưởng thức qua huyết ngục long mãng thịt nướng. Ăn xong về sau, tô thần lập tức rời đi. Bên ngoài vạn dặm. Một tòa xem như trung quy trung cũ thành thị xuất hiện tại tô thần trong tầm mắt. Cả tòa thành thị rách tung tóe, thậm chí ngay cả đông hoang thành thị cũng không bằng, bất quá người đến người đi cũng không phải ít. Căn cứ tô thần suy đoán, vị diện lồng giam chỉ sợ cũng là độc lập vị diện, đồng dạng có thổ dân võ giả tồn tại, chỉ là bị tiên vực làm thành lồng giam, đến lưu đày cùng giam giữ các đại vị diện sinh linh mà thôi. Còn chưa vào thành, sau lưng liền truyền đến một cổ kinh người thế công. Tô thần bản thân ẩn tàng tự thân tu vi, ngoại nhân căn bản không cảm ứng được hắn cảnh giới. Tại vị diện nhà tù trong lòng, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng, chỉ có quyền đầu trọng yếu nhất. Vô luận đi đến nơi nào, bất cứ lúc nào, thực lực mới là vị trí đầu não. Lập tức thi phát triển không gian thúng di, tô thần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Thế công thất bại, một vị lưng còng nam tử bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Tự hồ có chút kinh ngạc, sợ hãi than nói, ngài lại có thể tránh thoát ta công kích, không gian thúng di. Không tốt. Lưng còng nam tử trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn đã bị một cổ băng lãnh sát ý bao phủ, ngay tại hắn chuẩn bị quay người cứng đối cứng thời điểm. Một đạo kiếm khí đã phá vỡ tầng tầng không gian, trong nháy mắt là khóa chặt hắn thân thể. Mi tâm bị kiếm khí xuyên qua, lưng còng nam tử ngã xuống trong nháy mắt, đều chưa kịp phản ứng, lần này mình xem như nhìn nhầm. Chỉ là thế gian không có bán thuốc hối hận địa phương. Không có người vây xem, tựa hồ sớm đã không thấy kinh ngạc. Người đánh lén người, bị người chém giết, cũng là gieo gió gặt bão sự tình. Nhìn lấy mặt đất thi thể, nguyên lai chỉ là một vị niết thần cảnh, cũng dám đánh lén mình, trực tiếp lựa chọn không nhìn, tô thần thì là đi vào. Tàn phá thành thị, cũng rất là phồn vinh. Chỉ là trị an không tốt lắm. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy đánh nhau ẩu đả. Thậm chí còn có thấy máu địa phương. Lão đại, có đồ tốt. Củ cải trắng cùng tiểu bàn bóng người trong nháy mắt xuất hiện, đứng tại tô thần bả vai hai bên. Khóa chặt bảo vật bản sự, tiểu bàn khẳng định không bằng củ cải trắng. Có thế cảm ứng được. Lão đại, là thí thần tuyệt cốt tiễn. Nghe đến lời này, tô thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên tin tưởng củ cải trắng, đã củ cải trắng khóa chặt là thí thần tuyệt cốt tiễn. Tin tưởng không có sai. Bây giờ trong tay hắn đã có 24 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, đến mức đông đảo vị diện đến cùng có bao nhiêu chi thí thần tuyệt cốt tiễn còn không rõ lắm. Tô thần chỉ biết là một việc, cái kia chính là vô luận là ở đâu bên trong gặp phải thí thần tuyệt cốt tiễn, đều phải tình thế bắt buộc, tuyệt đối sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Ở nơi nào? Lão đại theo ta đi. Một gian trong cửa hàng. Một thân áo lam tuyệt thế nữ tử. Đang xem lên trước mặt một bức họa, nhìn đến rất là xuất thần. Đại tiểu thư, chúng ta đã ra đến như vậy lâu, có phải hay không nên trở về đi? Lam Vũ Huyên lắc đầu, nói ra, ê xuyệt, ta thật vất vả ra tới một lần, nhất định phải chơi chán, làm sao có khả năng hiện tại liền trở về. Bức họa này chính là phụ thân lưu lại, thật sự là không nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện ở đây. Cung chủ họa. Ân, ngươi đi cùng điếm chủ nói. Ta muốn mua lại bức họa này. Đúng. Nơi cửa. Củ cải trắng chỉ vào cách đó không xa cô gái áo lam, nói ra, nghe chủ nhân, nàng trên người có thí thần tuyệt cốt tiễn khí tức, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trong tay nàng cần phải có thí thần tuyệt cốt tiễn. Gật gật đầu, tô thần đương nhiên minh bạch củ cải trắng ý tứ, lập tức hướng về cô gái áo lam đi đến, vẫn là câu nói kia, đã khóa chặt thí thần tuyệt cốt tiễn, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi đoạt được. Vị cô nương này, ta có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Nghe lấy sau lưng truyền đến thanh âm, Lam Vũ Huy mi đầu thoáng nhăn lại, vẫn chưa quay người, thậm chí không có nhìn một chút, trực tiếp thanh âm lạnh như băng nói ra, ngươi không muốn phiền ta. Ta đã nói, ta cần ngươi giúp đỡ. Đột nhiên xoay người, Lam Vũ Huy lạnh lùng nhìn về trước mặt nam tử, nàng thực sự không có nghĩ đến, nàng đã biểu hiện ra cực độ phản cảm, người này không chỉ có không rời đi, ngược lại vẫn là khăng khăng muốn chính mình giúp đỡ. Rất là không vui, mặt mũi tràn đầy chán ghét nói ra, để ta biết ngươi sao? Ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Càng nói càng là không kiên nhẫn, lần này nàng rời đi tông môn, một đường đều rất là xuôi gió xuôi nước, lại không nghĩ tới gặp được dạng này người. Đại tiểu thư, bức họa này ta đã mua xuống, chúng ta là không phải muốn đi. Ân. Mua xuống họa, ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, lại phát hiện nam tử không nguyện ý rời đi. Ngươi là ai? Cũng dám cản nhà ta đại tiểu thư đường đi, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Lựa chọn không nhìn, Tô Thần lại không sợ bất luận kẻ nào, cho dù là đối mặt năm đại vị diện chí tôn, gặp phải thí thần tuyệt cốt tiễn nếu là không tranh đoạt lời nói, như vậy hắn khẳng định là xin lỗi chính mình. Tô Thần lắc đầu, nói ra, để giúp ta một chút, các ngươi có thể rời đi, nếu không lời nói. Còn chưa nói xong, Tô Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người sát ý, sát thần lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm hai người. Vị diện cảnh. Tuy nhiên tại vị diện nhà tù trong lòng, có rất nhiều nửa bước hư thánh cảnh cùng chánh thức hư thánh cảnh, bất quá vị diện cảnh vô luận để ở nơi đâu, cũng là đỉnh cấp tồn tại. Lam Vũ Huyên cũng là vị diện cảnh, nhưng lại y nguyên cảm nhận được cổ này sát thần lĩnh vực, để cho nàng có loại tim đập nhanh, nha hoàng xem xét đại tiểu thư biểu hiện trên mặt, liền đã đoán được đại tiểu thư tâm lý suy nghĩ, vội vàng nói, "Ngài làm càn, chúng ta đến từ Tu La Cung." Tu La Cung. Nghe đến Tu La Cung ba chữ, bốn phía rất nhiều người đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nguyên lai các nàng đến từ Tu La Cung. Xuyệt, Tu La Cung người trêu chọc không nổi, người này cũng thật sự là quá trâu, cũng dám trêu chọc Tu La Cung người, ta nhìn hắn là sống đến không kiên nhẫn. Chúng ta vẫn là xem kịch vui là được, còn lại sự tình không cần quản nhiều. Nghe đến Tu La Cung ba chữ, Tô Thần đột nhiên nghĩ đến ngũ đại chí tôn một trong, trung diện Tu La Chí Tôn. Chẳng lẽ Tu La Chí Tôn cùng Tu La Cung có quan hệ? Không cần nói ta không có nhắc nhở ngươi, Tu La Cung làm vị diện năm đại thế lực một trong, ngươi dám ngăn trở chúng ta đại tiểu thư đường đi, ngươi đến thời điểm liền làm sao chết cũng không biết. Trần Trụi uy hiếp, bất quá người ta thật có uy hiếp tư bản, rốt cuộc Tu La Cung thực lực còn tại đó. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, Lam Vũ Huyên đương nhiên không có đem người này để vào mắt. Nàng có thể là đến từ Tu La Cung, phụ thân nàng càng là Tu La Cung cung chủ, vị diện lồng giam năm đại chí tôn một trong. Nhìn chung chỉnh cái vị diện, ai dám trêu chọc Tu La Cung? Đáng tiếc là nàng hết lần này tới lần khác gặp phải Tô Thần, một cái không sợ trời không sợ đất người điên, lần này tiến vào vị diện lồng giam, cũng là đến đây không kiên nể gì cả lịch luyện, hy vọng có thể nhanh chóng đột phá tự thân tu vi người. Trọng yếu nhất là thí thần tuyệt cốt tiễn đối với Tô Thần tới nói cực kỳ trọng yếu, bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, chỉ cần phát hiện nhất định là tình thế bắt buộc, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản hắn. Hắn tạm thời còn không muốn cùng năm đại chí tôn là địch, bất quá muốn là thực sự bất đắc dĩ tình huống dưới, như vậy lúc nên xuất thủ còn muốn xuất thủ. Ta không biết lặp lại lần nữa, ta cần ngươi giúp đỡ. Sát thần lĩnh vực điên cuồng tuôn ra, đều là cái gọi là vị diện cảnh. Nhưng là Tô Thần liền nửa bước hư thánh cảnh đều có thể chém giết, ngang cấp bên trong, dù là Lam Vũ Huyên cũng là vị diện cảnh, cũng cảm nhận được cổ này sát lục khí tức, để cho nàng hít thở không thông. Nha hoàng sắc mặt triệt để biến, nàng cũng không nghĩ tới người này hội lớn lối như thế điên cuồng, đại tiểu thư tuyệt đối không thể có sự tình, nguyên bản không muốn tiết lộ đại tiểu thư thân phận. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Nghĩ tới đây, nha hoàng lập tức nói ra, ở ngươi chớ có càn rỡ. Nhà ta đại tiểu thư phụ thân, chính là Tu La Cung cung chủ, vị diện năm đại chí tôn một trong Tu La Chí Tôn. Tu La Chí Tôn bốn chữ vừa ra, toàn bộ cửa hàng tất cả mọi người triệt để mộng. Năm đại vị diện chí tôn một trong, trung diện Tu La Chí Tôn, vị diện lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Tô Thần cũng hơi kinh ngạc, chính mình vận khí thật đúng là không tốt, hết lần này tới lần khác gặp phải Tu La Chí Tôn nữ nhi, đồng thời trong tay người này còn có thí thần tuyệt cốt tiễn. Muốn là đổi lại người khác, nghe đến Tu La Chí Tôn bốn chữ, khẳng định đã sớm bị dọa sợ, làm sao có khả năng dám tiếp tục cướp đoạt, duy chỉ có Tô Thần, lại là lắc đầu, nói ra, người phụ thân ngươi là người nào, cùng ta không có chút quan hệ nào, ta hiện tại cần trên người ngươi một dạng đồ vật, giao cho ta liền có thể không có việc gì, muốn là ngươi không nguyện ý giao ra, như vậy ta chỉ có thể tự mình động thủ, đến thời điểm đụng phải cô nương trên thân cái nào đó vị trí, vậy liền không có ý tứ. Ngươi dám? Có dám hay không, không phải ngươi nói tính toán, không ngại chúng ta có thể thử một chút. Lam Vũ Huyên hai người gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, các nàng có thể nhìn ra được, người này không giống như là đang nói láo, nói không chừng thật sẽ ra tay. Triệt để phá vỡ các nàng nhận biết. Người này thật đúng là đầy đủ phách lối, đổi lại trước kia, muốn là gặp phải các nàng không cách nào chống lại sự tình, chỉ cần báo ra Tu La Cung, thậm chí là Tu La Chí Tôn, liền sẽ không có người còn dám khiêu khích. Rốt cuộc Tu La Chí Tôn uy hiếp còn tại đó. Mà bây giờ, không chỗ dùng chút nào. Nhìn lấy người này lớn lối như thế, toàn bộ cửa hàng người đều cảm thấy giật mình không thôi. Ta thật sự là bội phục người này, liền Tu La Chí Tôn đều không để vào mắt. Muốn là Tu La Chí Tôn đứng ở chỗ này, hắn còn dám càn rỡ như thế sao? Dân liều mạng mà thôi, bất quá người này dũng khí xác thực đáng khen, lại không nên trêu chọc năm đại chí tôn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Lam Vũ Huyên sắc mặt rất là âm trầm, làm lấy nhiều người như vậy mặt. Người này không chỉ có không nhìn Tu La Cung, càng là dám khiêu khích phụ thân nàng, không đem phụ thân để vào mắt. Nhìn chung chỉnh cái vị diện, người nào dám càn rỡ như thế? Nhìn lấy nam tử hướng về chính mình từng bước một đi tới, Lam Vũ Huyên minh bạch, vẻn vẹn theo khí tức nhìn lại, nàng khẳng định không phải người này địch thủ. Coi như phụ thân nàng là Tu La Chí Tôn, đứng hàng vị diện năm đại chí tôn một trong, một khi nàng vẫn lạc tại nơi này, phụ thân ngày sau báo thù cho nàng thì phải làm thế nào đây? Chết liền là chết, nàng dù sao cũng không muốn chết. Ngươi muốn cái gì? Ngươi không gian giới chỉ. Ăn cướp trắng trợn. Lam Vũ Huyên cười. Tại báo ra khỏi nhà tình huống dưới, người này còn dám ra tay cướp đoạt nàng không gian giới chỉ. Loại chuyện này chưa bao giờ từng gặp phải, thật sự là buồn cười. Ngươi cũng đã biết, trêu chọc ta Tu La Cung, ngươi hội có bao lớn phiền phức, thiên hạ chi lớn, lại không ngươi chỗ dung thân. Ta cũng rất muốn lãnh giáo một chút Tu La Cung đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Trần trụi khiêu khích. Lam Vũ Huyên không có tiếp tục nói nhảm, người này cũng là người điên, hoặc là có ẩn tình khác, không nguyện ý giày vò khốn khổ. Rốt cuộc nàng tánh mạng quan trọng, không cần thiết cùng người này cứng đối cứng. Gỡ xuống chính mình không gian giới chỉ, trực tiếp ném ra bên ngoài. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, không nhìn Tu La Cung uy hiếp, hắn mục tiêu duy có một cái, cũng là thuận lợi được đến thí thần tuyệt cốt tiễn. Nguyên thần tuôn ra nhập trong không gian giới chỉ, đồ vật không phải rất nhiều, bất quá Tô Thần lại ánh mắt nhất thời sáng lên. Không hổ là Tu La Chí Tôn chi nữ không gian giới chỉ, bên trong có một mũi tên chăm chú nổi lơ lửng, chính là thí thần tuyệt cốt tiễn, người khác có lẽ không biết, hắn làm sao có khả năng không biết. Trong tay hắn nguyên bản có 24 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, tăng thêm cái này một chi thí thần tuyệt cốt tiễn, trong tay cùng sở hữu 25 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Đem trong không gian giới chỉ đồ tốt toàn bộ quét sạch sành sanh, về phần hắn đồ vật, tỉ như y phục các loại, thì là trả lại Lam Vũ Huyên. Bốn phía tất cả mọi người là thổn thức không thôi, người này thật sự là đầy đủ bưu hãn, thế mà cướp bóc Tu La Chí Tôn nữ nhi, nhìn chung chỉnh cái vị diện, chỉ sợ cũng tìm không ra người thứ hai dám làm như thế. Ngươi có thể dám lưu lại tên ngươi, kẻ Lam Vũ Huyên bị tức đến không nhẹ, nàng bị cướp, công nhiên cướp đoạt nàng không gian giới chỉ, hoàn toàn cũng là nhục nhã nàng, không đem phụ thân để vào mắt, làm sao không phẫn nộ. Muốn báo thù. Ta tùy thời chờ, nhớ kỹ tên của ta gọi Tô Thần. Tô Thần. Lam Vũ Huyên gật gật đầu, nói ra, ngươi cũng nhớ kỹ tên của ta, Lam Vũ Huyên, ngày sau chúng ta hội gặp lại. Ngươi muốn gặp lại ta? Có thể ta không muốn gặp lại ngươi, vẫn là nói Lam đại tiểu thư thích ta, muốn truy cầu ta. Tô Thần xoay người, vừa cười vừa nói, để ta người này yêu cầu quá cao, Lam đại tiểu thư dung nhan quá kém, muốn trở thành ta Tô Thần nữ nhân, trừ phi là trở về đúc lại, bằng không lời nói. Nói đến đây, Tô Thần lời nói im bặt mà dừng, vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người triệt để choáng váng mà nhìn xem người này, người nào cũng không nghĩ tới, người này không chỉ có cướp bóc Lam Vũ Huyên, càng là không chút kiên kỵ nhục nhã Lam Vũ Huyên, như thế tới nói, chẳng phải là cùng Tu La Cung không chết không thôi sao? Liền xem như nghĩ muốn tìm chết, cũng không cần như thế, một khi gây nộ Tu La Cung, đến thời điểm chỉ sợ sẽ sống không bằng chết. Lam Vũ Huyên gật gật đầu, vẫn chưa tiếp tục nói chuyện, nàng đã ghi nhớ người này. Còn có việc sao? Nếu như không có chuyện gì lời nói, vậy ta thì rời đi trước, ta rất chờ mong ngươi Tu La Cung tới tìm ta. Ngay tại Tô Thần quay người rời đi thời điểm, một đạo vô cùng thanh âm lạnh như băng xuyên thấu tầng tầng hư không, vang vọng tại toàn bộ cửa hàng mỗi một chỗ. Dám cướp ta Tu La Cung người, các hạ cho là mình có thế đi được sao? Đại sư huynh. Nhìn lấy đi tới trung niên nam tử, Lam Vũ Huyên rất là kinh hỉ hô. Trung niên nam tử toàn thân áo đen, tam giác mặt, mắt chuột, một há to mồm thử miệng răng nanh, dài đến rất là thô cùng, thân thể bên trên tản mát ra khí thế giống như bão cát. Tất cả mọi người ào ào né tránh, từng cái ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy trung niên nam tử. Giống như có lẽ đã có người nhận ra nam tử. Hắn chính là Tu La Cung cung chủ thủ tịch đại đệ tử Cổ Phàm, đỉnh phong hư thánh cảnh cường giả, thật sự là không nghĩ tới, hắn vậy mà tới. Ta nghe nói Cổ Phàm đã trở thành Tu La Cung đại thống lĩnh, trưởng quản toàn bộ Tu La Cung tất cả Tu La đại quân, lần này người này phải ngã nấm mốc. Đáng đời, liền xem như cướp bóc, cũng muốn lựa chọn đối tượng, cũng dám đoạt Tu La Cung người, thật là sống đến không kiên nhẫn. Cổ Phàm đi tới Lam Vũ Huyên trước mặt, gật gật đầu, nói ra, sư phụ rất lo lắng ngươi. Ta biết. Muốn trách cứ, Cổ Phàm lại là không nỡ, bởi vì Lam Vũ Huyên thế nhưng là toàn bộ Tu La Cung tất cả nhân thủ tâm lý hòn ngọc quý trên tay, ai cũng không nguyện ý trách cứ một câu. Lam Vũ Huyên tính cách chơi vui, thường xuyên trộn chạy ra đến. Dưới tình huống bình thường, mấy người bọn hắn sư huynh đệ đều sẽ cùng theo, lần này lại là ngoại lệ. Đồng thời không có chút nào lo lắng, bởi vì theo mọi người, Tu La Cung thế nhưng là vị diện năm đại thế lực một trong, bọn họ sư phụ Tu La Chí Tôn cũng là năm đại vị diện Chí Tôn một trong. Ai dám trêu chọc, cũng chính bởi vì vậy. Cổ Phàm mới cảm thấy khiếp sợ không thôi, thật sự là không nghĩ tới, tại Tu La Cung trên địa bàn, lại có thế có người dám trêu chọc Tu La Cung, đồng thời còn dám đoạt sư muội không gian giới chỉ. Vị diện cảnh. Đối phương chỉ là vị diện cảnh, lại ngông cuồng như thế. Cổ Phàm sắc mặt rất là âm trầm, nói ra, hiện tại ta lấy Tu La Cung đại thống lĩnh thân phận phá ngươi chết, lập tức chấp hành. Vừa dứt lời, Cổ Phàm trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ hủy thiên diệt địa khí thế, giờ núi lấp biển tuôn ra, một tầng điệp gia một tầng, tầng tầng không ngừng mà hướng về Tô Thần áp chế mà đến. Hư thánh cảnh. Đỉnh phong hư thánh cảnh. Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống, thật sự là không nghĩ tới. Tu La Cung đại thống lĩnh lại là đỉnh phong hư thánh cảnh, bất quá suy nghĩ một chút cũng là thoải mái. Tu La Cung cung chủ thế nhưng là năm đại vị diện chí tôn một trong, ngưng thánh cảnh cường giả, hắn đệ tử là hư thánh cảnh cũng là hợp tình lý sự tình. Mặc kệ là nguyên nhân gì, dám cướp bóc sư muội đồ vật, đều phải chết. Giết gà dọa khỉ. Trừ báo thù cho sư muội bên ngoài, còn muốn làm cho tất cả mọi người nhìn, Cổ Phàm ý tứ rất đơn giản. Chính là muốn nói cho tất cả mọi người, tại Tu La Cung địa bàn, dám trêu chọc Tu La Cung người đều phải chết. Phải chết. Kiếp trước vị diện cảnh võ giả mà thôi. Tại cường đại hư thánh cảnh trước mặt, mặc kệ là cấp mấy kiếp trước vị diện cảnh đều là một cái dạng, giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Chính là bởi vì như thế, Cổ Phàm căn bản không có đem đối phương để vào mắt, vẻn vẹn là khí thế phía trên, đủ để miễu sát đối phương. Kết quả đây. Cái này cổ khí thế khủng bố không ngừng bao phủ tại Tô Thần trên thân, giống như đá chìm đáy biển đồng dạng, nhìn bốn phía tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi. Cố ý ẩn giấu tu vi. Nhìn qua không giống, đã không phải ẩn giấu tu vi, như vậy người này vì sao có thể lấy kiếp trước vị diện cảnh, ngạnh kháng hư thánh cảnh khí thế trấn áp, đồng thời Cổ Phàm thế nhưng là đỉnh phong hư thánh cảnh, cho dù là đặt ở chỉnh cái vị diện, trừ phi là ngưng thánh cảnh, bằng không lời nói, Cổ Phàm liền là chân chính siêu cấp tồn tại. Từng cái hoảng sợ nhìn lấy một màn trước mắt, người nào cũng không nghĩ tới, vị diện cảnh võ giả vậy mà có thể ngăn cản được đỉnh phong hư thánh cảnh khí thế uy áp, lợi hại. Cổ Phàm cũng là hơi kinh ngạc, hắn có thể khẳng định người này không có ẩn tàng tự thân tu vi, đã như vậy lời nói, lại có thể ngăn cản được khí thế của hắn trấn áp, bản thân nói rõ người này khẳng định không đơn giản. Các hạ hảo thủ đoạn. Ta muốn gặp ngươi sư phụ. Cổ Phàm cười, giễu cợt nói. Ê các hạ thật sự là sẽ nói đùa, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách thấy chúng ta sư phụ. Thật sự là nói đùa, làm năm đại chí tôn một trong Tu La Chí Tôn, địa vị cao cao tại thượng, không phải bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy, huống chi người này xuất thủ cướp đoạt sư muội đồ vật, muốn là gặp sư phụ, sẽ càng chống chết. Tô Thần cũng là tâm lý kinh ngạc đến ngây người, ngay tại vừa mới, Cổ Phàm phóng xuất ra khí thế uy áp, hắn cảm thấy rất là quen thuộc, thật sự là cực kỳ quen thuộc, bởi vì cổ này tu la khí thế, vậy mà cùng tu la vị diện, tu la chi chủ, bao quát 3000 tu la trên thân tu la khí thế, cơ hồ giống như đúc. Nói cách khác, vị này tu la chí tôn nhất định cùng tu la vị diện có quan hệ, nói ra, để ta biết sư phụ ngươi. Ha ha ha, các hạ khó tránh khỏi có chút. Không giống nhau, Cổ Phàm nói hết lời, Tô Thần đã không kiên nhẫn nói ra, ngươi nói nhảm quá nhiều, ta đã dám đoạt nàng đồ vật, vẫn còn dám tiến về tu la cung, muốn không phải cho là các ngươi cung chủ, ta sẽ tự chui đầu vào lưới, trắng trắng đi chịu chết. Nói rất có đạo lý, bốn phía tất cả mọi người minh bạch, người này liền xem như có 10000 cái lá gan, cũng không dám giật đồ, lại tiến về tu la cung, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Chỉ là bọn hắn không nghĩ ra, đã người này nhận biết tu la cung cung chủ, vì sao còn muốn xuất thủ cướp đoạt, nhiều ít có chút nói không thông. Cổ Phàm ánh mắt ngưng trọng lên, lạnh lùng nhìn về trước mặt nam tử, lạnh lùng nói, ngài đã các hạ muốn gặp sư phụ, vậy ngươi liền đi theo ta. Đại sư huynh, ngươi thực sự tin tưởng hắn? Có tin tưởng hay không, sau đó liền biết rõ, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn phải chăng nhận thức sư phụ, nếu là không nhận biết, chỉ là lời bị đặt đầy miệng lời nói, đến thời điểm không dùng ta xuất thủ, sư phụ tự nhiên sẽ trấn áp hắn. Cổ Phàm trong lòng cũng không dám xác định, người này đến cùng phải chăng nhận thức sư phụ, bất quá mọi thứ vẫn là phải cẩn thận một chút, rốt cuộc việc này nhiều ít có chút kỳ quặc. Người này như thế quang minh chính đại cướp đoạt sư muội đồ vật, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, một khi có cơ hội khẳng định sẽ bỏ chạy, mà không phải đi theo chính mình tiến về tu la cung, đi thấy mình sư phụ. Rốt cuộc sư phụ thương yêu nhất tiểu sư muội, nếu như bị sư phụ biết, có người dám ở tu la cung trong địa bàn, cướp đoạt nữ nhi đồ vật, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả, người này còn dám đi, nói không chừng thật nhận biết sư phụ. Việc này hắn co dám đánh bạc, phương pháp tốt nhất cũng là để người này theo hắn tiến về tu la cung, phải chăng nhận thức, tự có sư phụ định đoạt, đến thời điểm hắn cũng không cần gánh trách nhiệm. Vạn nhất người này thật nhận biết sư phụ, như vậy hắn lại xuất thủ trấn sát người này, đến thời điểm hội có phiền toái rất lớn, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Cổ Phàm vẫn là lựa chọn đáp ứng. Lam Vũ Huyên rõ ràng bạch đại sư huynh ý tứ, hung hăng trừng liếc một chút Tô Thần, cũng không có tiếp tục phản đối, trong lòng nàng, coi như người này thật nhận biết phụ thân, đến thời điểm chỉ cần người này tiến vào tu la cung, như vậy chính là cái thớt gỗ phía trên thịt, mặc người chém giết. Coi như không giết người này, cũng muốn để người này nỗ lực đầy đủ đại giới, bằng không lời nói, nàng trước mặt mọi người bị người này giật đồ, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cũng nuốt không trôi cái này giọng điệu. Tu la cung, vị diện lồng giam năm đại thế lực một trong. Có năm đại vị diện chí tôn một trong, tu la chí tôn tọa trấn, tu la cung nắm trong tay vị diện vùng đất miền Trung. Liên miên chập trùng sơn phong núi non trùng điệp, từng tòa sơn phong đứng vững vàng ở trong thiên địa. Bên trong, một tòa toàn thân đỏ như máu đỉnh núi. Tô Thần theo hai người tới tu la phong, tâm lý cơ hồ đã khẳng định, vị này cái gọi là tu la chí tôn, khẳng định cùng tu la vị diện có quan hệ, bằng không lời nói, không có khả năng khí thế cơ hồ giống như đúc. Tiến vào to lớn đại điện. Cổ Phàm nói ra, ê Tô Thần, ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi mời sư phụ. Có thể. Cổ Phàm rời đi về sau. Lam Vũ Huyên thì là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần, băng lãnh ánh mắt tràn ngập địch ý, lạnh lùng nói, ngày trước đem đồ vật trả lại cho ta. Cái gì đồ vật? Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nàng còn chưa bao giờ thấy qua như thế vô sĩ người, vậy mà bắt người ta đồ vật không trả, đồng thời còn dám như thế nghênh ngang địa đi theo đám bọn hắn trước đến tu la cung. Theo Lam Vũ Huyên, coi như người này nhận biết phụ thân lại có thể thế nào? Tô Thần, nơi này là tu la cung, dung ngươi không được dương oai, ngươi tốt nhất giao ra đồ vật đi ra, bằng không lời nói, đừng trách chúng ta các loại không khách khí. Tô Thần thì là cười, không có chút nào quan tâm nói ra, không khách khí. Cái kia chúng ta các loại ngược lại muốn nhìn xem, ngươi muốn thế nào không khách khí? Ngươi vô sĩ. Ngươi không biết xấu hổ. Ngay tại lúc này, Cổ Phàm mang theo một vị nam tử đi tới, toàn thân áo trắng tung bay, mày kiếm mắt sáng, mặt chữ quốc phía trên cùng Lam Vũ Huyên có mấy cái phần tương tự. Sư phụ, chính là hắn. Tu La Cung cung chủ, vị diện năm đại chí tôn một trong Tu La chí tôn Lam Hải Càn, nhìn lấy Tô Thần, hỏi, ở ngươi biết bản tôn? Lam Vũ Huyên cùng Cổ Phàm nghe đến lời này, cũng là kinh ngạc không thôi, bọn họ tin tưởng phụ thân, sư phụ, khẳng định không biết Tô Thần, bằng không lời nói, phụ thân tuyệt đối sẽ không nói như thế. Nguyên lai ngươi không biết phụ thân. Lam Vũ Huyên rất là phẫn nộ nói ra, "Ê phụ thân, hắn trước đó ăn cướp trắng trợn ta đồ vật, ngay tại đại sư huynh chuẩn bị xuất thủ thời điểm, hắn nói nhận biết ngươi, cho nên chúng ta mang theo hắn đến đây gặp ngươi." Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ nữ nhi, Lam Hải Càn thì là hiếu kỳ nhìn lên trước mặt cái gọi là Tô Thần. Trực giác nói cho hắn biết, người này không đơn giản. Không chỉ có dám đoạt chính mình nữ nhi đồ vật, thậm chí còn dám tùy tiện đến đây. Các hạ làm như thế, thì không sợ bản tôn tại Tu La cung giết ngươi. Chí tôn có thể là đến từ Tu La vị diện. Ngươi đến từ Tu La vị diện? Không phải, nhưng ta đi qua Tu La vị diện, còn được đến Tu La chi tâm cùng 3.000 Tu La. Lam Hải Càn gật gật đầu, nói ra, để bản tôn Lam Hải Càn, xác thực là đến từ Tu La vị diện, ngươi đã có thể có được Tu La chi tâm, bản tôn tin ngươi, nhưng là ta từ trên người ngươi vẫn chưa cảm ứng được Tu La chi tâm. Tô Thần thở phào, nhìn đến hắn suy đoán là đúng. Thông qua Tu La khí tức, hắn có thể khẳng định Tu La chí tôn đến từ Tu La vị diện. Tô Thần lắc đầu, nói ra, lời chí tôn, thực không dám giấu giếm, ta Tu La chi tâm, bây giờ tại ta hồng nhan tri kỷ trên thân, bây giờ ta thiên hoang đại lục bị vị diện khác xâm lấn, 3.000 Tu La nhất định phải lưu lại trấn thủ ta chủng tộc. Còn có chuyện, ta muốn nói cho chí tôn. Mời nói. Tu La vị diện đã bị tàn sát, Tu La chi chủ vẫn lạc, ta mới có thể có được 3.000 Tu La, mà phản đồ Diệp Tu La thì là như cũ tại thiên hoang đại lục, hắn đã đột phá tự thân cực hạn, đạt tới nửa bước hư thánh cảnh. Không như trong tưởng tượng bạo phát, Lam Hải Càn nói ra, ở ngươi đi theo ta. Nhìn lấy rời đi hai người, Cổ Phàm bất đắc dĩ nói, ở nguyên lai người này còn thật nhận biết sư phụ. Hừ, vậy thì thế nào, coi như hắn nhận biết phụ thân, dám cướp ta đồ vật, cũng phải cho ta phun ra. Cổ Phàm muốn nói điều gì, bất quá nhìn lấy tiểu sư muội trên mặt lửa giận, lời đến khóe miệng, vẫn là cứ thế mà nuốt trở về. Trong thư phòng, ngươi có biết ta là ai không? Không biết. Lam Hải càng bất đắc dĩ nói, kẻ bản tôn chính là Tu La vị diện trên một đời Tu La chi chủ, mà vẫn là Tu La chi chủ, thì là bản tôn đệ tử, Diệp Tu La thì là bản tôn đồ tôn, năm đó bởi vì đặc thù nguyên nhân, làm đến bản tôn bị tiên vực trấn áp, lưu đày vị diện lồng giam, mà bản tôn cũng nhắc nhở qua hắn, cũng cẩn thận Diệp Tu La người này. Tính toán, hết thảy đều là mệnh số, đây cũng là Tu La vị diện mệnh số, đã hắn có thể đem 3.000 Tu La giao cho ngươi, như vậy chính là ngươi tạo hóa. Chí tôn, có mấy món sự tình, ta muốn hỏi một chút. Có thể. Lam Hải càng đối với Tô Thần thái độ trong nháy mắt cải biến không ít, rốt cuộc hắn đệ tử, có thể đem 3.000 Tu La giao cho Tô Thần, bản thân đã tán thành Tô Thần. Chí tôn, chuyện thứ nhất, ta muốn hỏi một chút vị diện lồng giam sự tình, tiên vực phải chăng có thể tùy ý hạ xuống lực lượng. Lam Hải càng hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên hỏi vấn đề này, lắc đầu nói ra. Người vị diện lồng giam đẳng cấp muốn xa xa áp đảo các đại đẳng cấp thấp vị diện phía trên, cho nên tiên vực có thể hạ xuống lực lượng, không đủ hắn đẳng cấp thấp vị diện 1/3, liền xem như thế, vẫn không có ai dám trêu chọc tiên vực. Trong lòng vui vẻ, chỉ là 1/3 mà thôi, Tô Thần cũng coi là thở phào, hắn thật lo lắng cho mình bị tiên vực Khương gia khóa chặt, đến thời điểm hạ xuống lực lượng, chính mình cũng có được một chút sức chống cự. Chuyện thứ hai, thực không dám giấu giếm, ta lần này theo thiên hoang đại lục đến đây, thì là muốn lịch luyện chính mình, hy vọng có thể sớm đã tấn cấp hư thánh cảnh, cho nên ta muốn hỏi một chút, vị diện cảnh phía trên, cũng chính là tiên vực cảnh giới. Bây giờ Tô Thần, chỉ là biết hư thánh cảnh cùng ngưng thánh cảnh, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, tiên vực khẳng định không chỉ, người khác có lẽ không biết, nói không chừng Chí Tôn sẽ biết, rốt cuộc Chí Tôn đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong ngưng thánh cảnh. Lam Hải càng minh bạch Tô Thần ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, ngày đẳng cấp thấp vị diện võ giả đỉnh phong chính là kiếp sau vị diện cảnh, một khi vượt qua vị diện chi kiếp, liền có thể phi thăng tiên vực, bất quá có rất nhiều võ giả, không nguyện ý như vậy phi thăng, rốt cuộc vị diện cảnh tiến về tiên vực, bất kỳ người nào đều có thể đem chém giết. Đối với điểm ấy, Tô Thần đương nhiên minh bạch. Bởi vì đẳng cấp thấp vị diện hạn chế, bất luận cái gì thiên phú võ giả, đều chỉ có thể đột phá đến hạ vị hư thánh cảnh, muốn tiếp tục tấn cấp gần như không có khả năng. Cơ Thiên Tuyết là một ngoại lệ, Tô Thần cũng minh bạch Cơ Thiên Tuyết có thể đột phá đến trung vị hư thánh cảnh, đã nói rõ Cơ Thiên Tuyết thiên phú mạnh bao nhiêu. Mà vị diện lồng giam tình huống không giống nhau, bởi vì vị diện lồng giam đẳng cấp, Muốn áp đảo tất cả đẳng cấp thấp vị diện phía trên, tại vị diện lồng giam bên trong, liền có thể trùng kích ngưng thánh cảnh, bất quá muốn tiến thêm một bước, cũng đã là cực hạn, rất không có khả năng. Tô Thần không nói gì, có thể đột phá đến ngưng thánh cảnh, cũng là vạn người không được một, không phải người nào đều có thể thuận lợi tấn cấp, như vậy cũng tốt so tại đẳng cấp thấp vị diện, không phải người nào đều có thể đột phá đến nửa bước hư thánh cảnh, thậm chí là chánh thức hư thánh cảnh. Theo ta được biết, tại tiên vực vị diện, thì là có thánh đạo ba cảnh, chỉ có vượt qua thánh đạo ba cảnh, mới có thể trùng kích tiên cảnh. Tiên cảnh. Đây là Tô Thần lần đầu tiên nghe nói cái gọi là tiên cảnh. Thánh đạo ba cảnh, theo thứ tự là hư thánh cảnh, ngưng thánh cảnh cùng kiếp thánh cảnh, liền xem như vị diện lồng giam, muốn đột phá đến kiếp thánh cảnh đều khó có khả năng, chỉ có tiến về tiên vực, mới có thể đặt chân kiếp thánh cảnh, đồng thời tấn cấp đến tiên cảnh. Tô Thần gật gật đầu, hiện tại hắn rốt cuộc biết, tại tiên vực bên trong, tiên cảnh mới thật sự là cường đại tồn tại, đến mức tiên cảnh trước đó, còn có thánh đạo ba cảnh. Lam Hải Càn rất là bất đắc dĩ, nói ra, kể chúng ta năm vị chí tôn tu vi, đều đã đạt tới đỉnh phong ngưng thánh cảnh, tuy nhiên lại không cách nào rời đi cái này lồng giam, càng thêm không có khả năng phi thăng tiên vực. Chí tôn, chẳng lẽ vị diện lồng giam người, thật vô pháp rời đi sao? Căn cứ Tử Hạc chỗ nói, lúc trước thiên hoang đại lục, có thể là có người theo vị diện lồng giam thuận lợi rời đi, đã có người có thể làm được, như vậy năm vị chí tôn làm đỉnh phong ngưng thánh cảnh, làm sao có khả năng không cách nào làm đến. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lam Hải càng thổn thức nói, kẻ có thế rời đi người, cũng là nắm giữ người có vận may lớn, chúng ta năm người đã thử qua vô số loại biện pháp, nhưng thủy chung không cách nào đột phá bình chướng. Tô Thần có thể nghe ra Lam Hải càng ý tứ, mặc kệ là năm vị vị diện chí tôn, vẫn là vị diện lồng giam hắn võ giả, đều muốn thoát ly vùng lao tù này, theo mà phi thăng tiên vực. Chí tôn, ngươi gặp qua tiên nhân sao? Không có, nhưng là tiên nhân thực lực thông thiên, ta rất mong chờ. Hy vọng cũng có ngày, có thể thuận lợi phi hành tiên vực, đồng thời vấn đỉnh tiên cảnh. Lam Hải càng tiếp tục nói, cho dù là tiên cảnh đều có ba đồ, mỗi một đồ đều là chất tăng lên, nghe nói tiên đế chính là tiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Cái kia chúa tể đâu? Chúa tể? Như thế nào chúa tể? Ta không biết. Lam Hải càng vậy mà không biết chúa tể cảnh, bất quá căn cứ sư phụ chỗ nói, chúa tể cảnh thật là tiên vực đỉnh phong. Nhìn đến tiên cảnh phía trên, chính là cái gọi là chúa tể cảnh, Lam Hải càng không biết cũng đúng là bình thường. Tiên đế. Tô Thần tâm lý yên lặng ghi nhớ tiên cảnh ba đồ, tiên đế chính là mọi người tha thiết ước mơ muốn đạt tới cảnh giới, mà tấn cấp tiên cảnh trước đó, nhất định phải đặt chân thánh đạo ba đồ. Chí tôn, ta muốn là ngày sau có thể tương trợ ngươi rời đi vị diện lồng giam, ngươi có bằng lòng hay không đáp ứng ta một việc? Mời nói. Giúp ta khu trục xâm lấn thiên hoang đại lục hơn 10.000 vị diện. Có thể. Lam Hải Càn vẫn chưa đem lời này để ở trong lòng. Hắn thấy. Tô Thần bản thân lựa chọn tiến vào vị diện lồng giam, cũng là não tử nước vào sự tình, là người bình thường cũng sẽ không chọn lựa như vậy. Không người nào nguyện ý tiến vào vị diện lồng giam. Vô luận là ai, chỉ cần đi vào vị diện lồng giam, chắc hẳn cũng rất khó ra ngoài, rốt cuộc liền năm đại chí tôn đều không thể rời đi. Chí tôn, ta còn có chuyện muốn hỏi, cái kia chính là vị diện lồng giam. Không giống nhau Tô Thần tiếp tục nói đi xuống, Lam Hải Càn đã đoán được Tô Thần muốn hỏi gì, nói ra, cho chính như ngươi đoán như thế, vị diện lồng giam bản thân liền là một cái áp đảo đẳng cấp thấp vị diện phía trên vị diện, nơi này thổ dân rất là cường đại, trừ bản tôn bên ngoài, còn lại bốn đại chí tôn toàn bộ đều là vị diện lồng giam bản thổ cường giả, bọn họ cũng một mực đối ngoại. Ngươi muốn thì nguyện ý, có thể tạm thời lưu tại Tu La Cung. Cho ta suy nghĩ thật kỹ, nhìn thấy thế nào tương trợ ngươi tăng lên tự thân tu vi. Cái kia liền đa tạ chí tôn. Mới vừa tiến vào vị diện lồng giam, cũng không có mục tiêu, đã Lam Hải Càn đến từ Tu La vị diện, Tô Thần cũng không có cự tuyệt, liền lưu tại Tu La Cung, ngược lại vô luận lưu ở nơi nào, hắn muốn làm sự tình chỉ có một kiện, cái kia chính là nghĩ biện pháp tăng lên chính mình tu vi. Đối với Tô Thần giật đồ, Lam Hải Càn không nói tới một chữ. Một chỗ yên lặng trong độc viện. Tô Thần đại khái hiểu vị diện lồng giam thế lực phân bố, năm đại vị diện chí tôn, phía đông thiên bá chí tôn, phía tây thí thần chí tôn, phía nam thôn phệ chí tôn, phía bắc quỷ thánh chí tôn, trung diện tu la chí tôn, hắn bốn vị đều bản thân thuộc về vị diện lồng giam, chỉ có Lam Hải Càn một người tới từ khác vị diện. Muốn nghĩ cũng biết, Lam Hải Càn tình cảnh chỉ sợ rất khó. Lấy một địch bốn. Tô Thần đối với vị diện lồng giam ân ân oán oán, không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn muốn làm liền là, tại thời gian một năm bên trong, tranh thủ tăng lên chính mình tu vi. Nửa bước hư thánh cảnh hoặc là chánh thức hư thánh cảnh, chính là hắn mục tiêu, bất quá Lam Hải Càn cũng đã nói, vị diện lồng giam vị diện hạn chế nhỏ, cho nên có thể đầy đủ đột phá đến ngưng thánh cảnh. Tô Thần đương nhiên hy vọng mình có thể đột phá đến ngưng thánh cảnh, đến thời điểm mặc kệ là khu trục vạn tộc, vẫn là tiến về tiên vực, đối tự thân đều có rất lớn tương trợ. Không có ngày đêm. Không có ngôi sao. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần mở cửa. Nhìn đứng ở ngoài cửa Lam Vũ Huyên, Tô Thần mi đầu thoáng nhăn lại, hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm, kẻ có việc. Đương nhiên có chuyện, ta cũng mặc kệ ngươi phải chăng nhận thức phụ thân, ngươi lấy đi ta đồ vật, nhất định phải bây giờ trả lại ta. Ngươi có chứng cứ gì là ngươi? Ngươi vô sĩ. Hung hăng chửi một câu, Lam Vũ Huyên chưa bao giờ thấy qua vô sĩ người, đồng thời không sợ chính mình, không sợ cha mình, lớn nhất chuyện trọng yếu, phụ thân vậy mà không có hướng Tô Thần đòi hỏi chính mình đồ vật. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, hận không thể một bàn tay đập chết Tô Thần, chỉ là nàng cũng minh bạch, coi như nàng đã đột phá đến vị diện cảnh, như cũ không phải Tô Thần địch thủ. Vô sĩ không vô sĩ, không phải ngươi nói tính toán, ta muốn nghỉ ngơi, chẳng lẽ ngươi muốn bồi ta cùng một chỗ? Ngươi hạ lưu. Đối với Tô Thần vô sĩ, Lam Vũ Huyên là không có biện pháp nào, ngay tại lúc này, đột nhiên nói ra, ở ngươi trước cướp ta mũi tên, ta Tu La Cung còn có, ngươi muốn không? Lam Vũ Huyên lại không phải người ngu, người này theo chính mình trong không gian giới chỉ, lấy ra cái mũi tên này, căn cứ nàng suy đoán, Tô Thần khẳng định là bởi vì mũi tên này. Tô Thần không có chút nào tin tưởng, vừa cười vừa nói, ở nguyên lai đường đường Tu La Chí Tôn Thiên Kim, lại là một cái đầy miệng vô căn cứ người, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Ngươi không tin ta? Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Ta và ngươi rất quen sao? Tốt, ngươi đi theo ta, ta hôm nay liền để ngươi biết, ta Lam Vũ Huyên xưa nay sẽ không nói dối. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ Lam Vũ Huyên trong tay thật còn có hắn thí thần tuyệt cốt tiễn? Nhưng là củ cải trắng vẫn chưa cảm ứng được. Tô Thần cũng không có hoàn toàn chắc chắn, củ cải trắng xác thực là có thể cảm ứng được, nhưng là cũng muốn phân sự tình gì, muốn là Tu La Cung phong ấn hắn thí thần tuyệt cốt tiễn, tin tưởng liền xem như củ cải trắng cũng vô pháp cảm ứng được. Vừa mới được đến, cũng chỉ là cố ý khích tướng Lam Vũ Huyên, bằng không lời nói, mình muốn nhìn đến hắn thí thần tuyệt cốt tiễn, chỉ sợ cần phí một phen trắc trở. Đến mức Lam Vũ Huyên, vẫn chưa suy nghĩ nhiều, rốt cuộc nơi này là Tu La Cung, nàng địa bàn, có sư phụ tọa trấn. Chẳng lẽ Tô Thần còn dám cứng rắn đoạt? Thần khí cát. Tu La Điện chứa đựng thần khí chi địa. Tại Lam Vũ Huyên chỉ huy dưới, Tô Thần nhìn lên trước mặt thần khí cát. Nhìn đến thật là Tu La Điện phong ấn thí thần tuyệt cốt tiễn giờ khắc này. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, chính mình suy đoán nhất định là đúng, bằng không lời nói, khoảng cách gần như vậy, củ cải trắng làm sao có khả năng không cảm ứng được thí thần tuyệt cốt tiễn khí tức. Đi vào thần khí cát, Lam Vũ Huyên vừa cư. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ơi vừa nói, lúc trước ta Tu La Điện, thế nhưng là trọn vẹn được đến 12 cái mũi tên, ta chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, thuận tay lấy đi bên trong một chi mà thôi. 12 cái. Tô Thần nghe đến Lam Vũ Huyên lời nói, tâm lý giật nảy cả mình, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, Tu La Điện bên trong lại có chỉnh một chút 12 cái thí thần tuyệt cốt tiễn. Trong ánh mắt lóe ra tham lam, muốn là mình có thể được đến còn lại 11 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, như vậy trong tay mình liền có chừng 36 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Trước đó trong tay hắn có 24 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, theo Lam Vũ Huyên trong tay cướp đoạt một chi, chính là 25 chi, hiện tại thần khí các bên trong, còn có 11 chi, thêm lên chính là chỉnh một chút 36 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Tình thế bắt buộc. Không cần nói chỉnh một chút 11 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, dù là chỉ là một chi, đều nhất định muốn thuận lợi được đến. Ngươi còn chưa tin. Ngược lại không nhìn thấy đồ vật, ngươi nói cái gì thì là cái đấy. Tô Thần, ngươi cũng không cần giả ngu ở trước mặt ta, muốn là ngươi không tin, cũng sẽ không theo ta đến đây, ngươi muốn nhìn, ta thì cho ngươi xem. Vẫn là câu nói kia, nơi này là Tu La Cung, nàng không tin Tô Thần dám ra tay giật đồ, trừ phi là muốn cùng Tu La Cung là địch. Đi tới một chỗ trước ngăn tủ. Từ phía trên mở ra một cái hộp dài. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 11 mũi tên, chính là thí thần tuyệt cốt tiễn. Tô Thần trong lòng nhất thời vui vẻ, thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tuy nhiên đến bây giờ hắn cũng không biết, thế gian đến cùng có bao nhiêu chi thí thần tuyệt cốt tiễn, nhưng là hiện tại hắn đã trọn vẹn nhìn đến 36 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Ta muốn cái này 11 mũi tên. Không có khả năng. Nhìn đến Tô Thần như thế trực tiếp, ngược lại để Lam Vũ Huyên hơi kinh ngạc, lại không có chút nào lo lắng, nơi này thủy chung đều là Tu La Cung, tin tưởng Tô Thần vạn vạn là không dám. Ngươi ra điều kiện. Lam Vũ Huyên gắt cao nhìn chằm chằm Tô Thần, đột nhiên nói ra, nếu có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta, ngày sau trở thành bản tiểu thư người hầu, như vậy cái này 11 mũi tên liền cho ngươi. Thần phục. Người hầu. Nghe đến Lam Vũ Huyên lời nói, Tô Thần cười. Ngươi cười cái gì? Ngươi vừa mới không phải nói, ta có thể tùy ý mở ra điều kiện sao? Đã như vậy lời nói, đã ngươi muốn có được những thứ này mũi tên, liền cần nỗ lực cần phải có đại giới. Tô Thần đương nhiên sẽ không đem Lam Vũ Huyên lời nói để ở trong lòng, thần phục khẳng định là không thể nào sự tình, bất quá cũng không có xuất thủ cướp đoạt. Hiện tại hắn, căn bản không phải Tu La Cung địch thủ, cộng thêm Lam Hải càng đến từ Tu La vị diện, lại là Tu La chi chủ sư phụ, trên một đời Tu La chi chủ, hắn làm sao có khả năng ở chỗ này xuất thủ cướp đoạt. Chỉ là đối mặt 11 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Đã ngươi không đáp ứng thần phục, vậy ngươi giúp ta giết một người, chỉ cần ngươi có thể giết đến hắn, ta liền tặng cho ngươi những thứ này mũi tên, như thế nào? Người nào? Tô Thần ánh mắt có chút ngưng trọng, hắn biết rõ Lam Vũ Huyên chỗ nói cái này người tuyệt đối không đơn giản, dù sao lấy Tu La Cung cường đại, nhìn chung chỉnh cái vị diện lồng giam, lại có ai không dám giết. Quỷ Thánh Tông, Thiếu Tông chủ Vũ Thiên Trung, cũng chính là Quỷ Thánh chi tử, đỉnh phong hư thánh cảnh, ngươi dám không? Tâm lý hung hăng chửi một câu, Tô Thần thật sự là không nghĩ tới, Lam Vũ Huyên để cho mình chém giết người, vậy mà sẽ là Quỷ Thánh chi tử, Quỷ Thánh Tông Thiếu Tông chủ. Quỷ Thánh chí tôn, vị diện lồng giam năm đại vị diện chí tôn một trong, tu vi đồng dạng đột phá đến đỉnh phong ngưng thánh cảnh, nếu không phải là bởi vì vị diện hạn chế, tin tưởng năm đại chí tôn tu vi đều đã thuận lợi tấn cấp đến kiếp thánh cảnh. Tô Thần đương nhiên biết, chính mình muốn là chém giết Vũ Thiên Trung, tất nhiên sẽ trêu chọc Quỷ Thánh Tông, đến thời điểm chính mình cùng Quỷ Thánh Tông chính là không chết không thôi cục diện. Đổi lại người khác, khẳng định không dám trêu chọc Quỷ Thánh Tông. Chỉ cần là vị diện lồng giam võ giả, hoặc là thần thú, tin tưởng cũng không dám trêu chọc năm đại thế lực. Duy chỉ có Tô Thần, bất kể có phải hay không là vì thí thần tuyệt cốt tiễn, hắn đều không sợ bất kỳ thế lực nào, rốt cuộc lần này đến đây vị diện lồng giam, chính là vì sinh tử lịch luyện, đến đề thăng tự thân tu vi. Muốn là ai cũng không dám trêu chọc, làm gì mạo hiểm đặt chân vị diện lồng giam, tiếp tục lưu lại tại chúng thần đại lục là được, chỉ có thể là vẽ vời cho thêm chuyện ra, uổng phí hết thời gian mà thôi. Vì sao muốn như thế? Lam Vũ Huyên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cả giận nói, kẻ quỷ thánh ỷ vào chính mình là vị diện lồng giam thổ dân, một mực không đem ta Tu La Cung để vào mắt, 3 tháng trước, vậy mà trước đến cầu thân, muốn cho ta gả cho hắn nhi tử, phụ thân mặc dù không có đáp ứng, nhưng là quỷ thánh đã bắn tiếng, ta nếu là không gả cho Vũ Thiên Trung, liền sẽ tiến công ta Tu La Cung. Hơi kinh ngạc, Tô Thần cũng không nghĩ tới, chỉ là vì một mối hôn sự, Quỷ Thánh Tông vậy mà muốn cùng Tu La Cung khai chiến. Theo Tô Thần, mặc kệ là thổ dân thế lực vẫn là ngoại lai thế lực, Quỷ Thánh Tông cùng Tu La Cung thực lực cần phải không sai biệt nhiều, loại tình huống này, tin tưởng không người nào nguyện ý vạch mặt. Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình, trừ phi là Quỷ Thánh Tông có thể toàn lực ngăn chặn Tu La Cung. Người Tu La Cung trực tiếp cự tuyệt không được sao? Liền xem như khai chiến, tin tưởng Quỷ Thánh Tông cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể ngăn chặn Tu La Cung. Ta minh bạch phụ thân ý tứ, hắn cũng không muốn cùng Quỷ Thánh Tông khai chiến, muốn là duy nhất Quỷ Thánh Tông, ta Tu La Cung khẳng định không sợ, chỉ là Quỷ Thánh Tông luôn luôn cùng hắn tam đại thế lực cùng chung mối thù, muốn triệt để hủy diệt ta Tu La Cung, căn cứ phụ thân suy đoán, lần này Quỷ Thánh Tông đột nhiên đề thân, chỉ sợ chính là 4 đại thế lực cố ý như thế. Muốn là Vũ Thiên Trung chết, ta không chỉ có thể không gả, cũng có thể miễn đi khai chiến. Tô Thần lại là xem thường, muốn là 4 đại thế lực nếu thật là cố ý liên thủ, như vậy đề thân chỉ là cái kiếp nổ, liền xem như giải quyết đề thân sự tình, tin tưởng 4 đại thế lực y nguyên sẽ muốn hắn biện pháp. Bất quá Tô Thần đối với cái gọi là ân ân oán oán không có hứng thú, hắn duy nhất để ý sự tình, cũng là cái gọi là thí thần tuyệt cốt tiễn, như là đã nhìn đến 11 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, như vậy vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi được đến. Liền sợ Lam Vũ Huyên không ra điều kiện, chỉ cần mở ra điều kiện, như vậy sự tình liền dễ làm nhiều. Ta có thể giúp ngươi chém giết Vũ Thiên Chung, nhưng là ta cần lấy trước đi cái này 11 mũi tên. Không giống nhau Lam Vũ Huy nói chuyện, Tô Thần thì là tiếp tục nói, không dùng phản bác ta, ngươi hẳn phải biết Vũ Thiên Chung thực lực, vẻn vẹn là hiện tại ta, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đánh giết hắn, muốn là ta có thể có được cái này 11 mũi tên, liền cũng coi là nhiều mấy phần tự tin. Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy ý mạo hiểm. Trước hết muốn cầm đến 11 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, bằng không lời nói, đến thời điểm Lam Vũ Huyên lật lọng, chính mình thì phải làm thế nào đây? Rốt cuộc Lam Vũ Huyên sau lưng có Tu La Chí Tôn, chính mình khẳng định không phải Lam Hải Càng địch thủ. Ngươi đang chơi ta? Tùy tiện ngươi nói thế nào, nhưng là ta Tô Thần đã nói là làm, đã đáp ứng ngươi, như vậy liền sẽ giúp ngươi làm đến, muốn là ngày sau không cách nào chém giết Vũ Thiên Chung, như vậy 11 mũi tên, ta sẽ toàn bộ trả lại cho ngươi. Ta nếu là không đáp ứng đâu? Vậy ngươi hôn sự cùng ta có quan hệ gì? Ngươi hẳn phải biết, Quỷ Thánh Tông tại vị diện ý vị như thế nào? Ta muốn là chém giết Vũ Thiên Chung, chính là cho mình chọc vô cùng lớn phiền toái. Lam Vũ Huyên rất là phẫn nộ, nàng thật chưa bao giờ thấy qua giống Tô Thần vô sĩ như vậy người. Không qua. Lam Vũ Huyên tâm lý vô cùng rõ ràng, Vũ Thiên Chung thân phận đến cùng có bao nhiêu đặc thù, đây cũng là Tô Thần, muốn là đổi lại người khác, căn bản không dám sự tình. Có thể, ta thì tin tưởng ngươi một lần, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nếu là dám gạt ta, liền xem như. Không giống nhau Lam Vũ Huyên tiếp tục nói nhảm, Tô Thần đã không kiên nhẫn nói ra, kẻ ta cần ngươi giúp đỡ, mới có thể chém giết cái này Vũ Thiên Chung. Vừa mới nói xong, Tô Thần đã đem hộp, toàn bộ để vào đến càn khôn thế giới bên trong. Nhìn lấy bốn phía thần khí cát, Tô Thần triệu hồi ra củ cải trắng, cho củ cải trắng làm cái ánh mắt. Củ cải trắng ngầm hiểu, lập tức bắt đầu cảm ứng. Ngươi đã được đến muốn đồ, vật, chúng ta là không phải nên rời đi. Ân. Củ cải trắng đã nguyên thần truyền âm cho hắn, thần khí các vẫn chưa cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, nói cách khác không có bất kỳ cái gì đồ tốt. Rời đi thần khí các. Tô Thần hỏi, kẻ ta muốn hỏi một chút, ngươi Tu La Cung bên trong, phải chăng có thích hợp tu luyện địa phương? Ta không là bởi vì chính mình, mà chính là vì ngươi, muốn thuận lợi chém giết Vũ Thiên Chung, ta cần muốn tăng lên tự thân tu vi, cho nên. Không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Lam Vũ Huyên tâm lý hung hăng mắng lấy, lại không có biện pháp nào, nàng đã đem 11 mũi tên cho Tô Thần, đương nhiên là hy vọng Tô Thần có thể thuận lợi chém giết Vũ Thiên Chung. Nàng không nguyện ý gả cho Vũ Thiên Chung. Mà, bởi vì do nhiều nguyên nhân, làm đến Tu La Cung căn bản không có khả năng xuất thủ, phụ thân cũng rất kiên kỵ Quỷ Thánh Tông, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính nàng. Tô Thần cũng là người điên. Theo Lam Vũ Huyên, Tô Thần thậm chí ngay cả đại sư huynh khí thế đều có thể ngăn cản được, bản thân đã nói rõ Tô Thần, khẳng định không thể lấy bình thường vị diện cảnh đến luận. Đại sư huynh cùng Vũ Thiên Chung tu vi không sai biệt nhiều. Ta Tu La Cung không có đặc thù chỗ tu luyện, nhưng là ta biết, vị diện lồng giam có một nơi, chỉ cần ngươi dám đi, tin tưởng đối với ngươi tu vi tăng lên, hội có rất lớn tương trợ. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, ở địa phương nào? Nghe nói rất nhiều năm trước, tiên vực có hai vị đại thần thông người, không biết là thông qua biện pháp gì, vậy mà buông xuống tại vị diện lồng giam, đồng thời đại chiến 3 ngày 3 đêm, chiến hôn thiên ám địa, long trời lỡ đất, cuối cùng hình thành tiên phạt cấm địa. Nhiều năm qua, có rất nhiều võ giả, mạo hiểm đặt chân tiên phạt cấm địa, bất quá vẫn lạc số lượng, có thể đạt tới 6-4. 10 người tiến, chỉ có thế còn sống rời đi 4 người, theo Tô Thần, cái tỷ lệ này còn xem như có thể. Ngươi dám đi không? Cho ta vị trí. Tô Thần đương nhiên không sợ, hắn lần này đặt chân vị diện lồng giam, chính là muốn không ngừng mà tăng lên chính mình, đã gặp phải tốt như vậy cơ hội, chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, Lam Vũ Huy nói ra, hy vọng ngươi không muốn chết tại tiên phạt cấm địa. Tiếp nhận ngọc giản, Tô Thần lạnh lùng nói, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Lam Vũ Huyên trong lòng cũng là thật sâu thở dài một tiếng, nàng không phủ nhận lần này là đang lợi dụng Tô Thần, rốt cuộc dùng những thứ này vô dụng mũi tên, đem đổi lấy Tô Thần liều mạng chém giết Vũ Thiên Chung, đối với nàng tới nói, tuyệt đối là đáng giá sự tình. Thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn là một bộ, vẻn vẹn là có thí thần tuyệt cốt tiễn, mà không có thí thần tuyệt cốt cung tình huống dưới, như vậy thí thần tuyệt cốt tiễn cơ hồ vô dụng, bằng không lời nói, Lam Hải Càn cũng sẽ không đem những thứ này mũi tên đặt ở thần khí cát. Ngày thứ hai, Lam Hải Càn tìm kiếm Tô Thần, lại phát hiện Tô Thần đã rời đi Tu La Cung, đồng thời nghe lấy nữ nhi chỗ nói, sắc mặt rất là âm trầm, cả giận nói, kỳ hồ nháo, ai để ngươi nói cho hắn biết, liên quan tới tiên phạt cấm sự tình. Cha, hắn hỏi ta, tại vị diện lồng giam bên trong, có chỗ nào thích hợp võ giả nhanh chóng tăng cao tu vi, mọi người đều biết sự tình, tại chỉnh cái vị diện, tiên phạt cấm địa được vinh dự đệ nhất tu luyện thánh địa, tuy nhiên nguy cơ trùng trùng, nhưng là xác thực đối với võ giả tu luyện có rất tốt đẹp chỗ, cũng là tăng cao tu vi phương pháp nhanh nhất. Lam Vũ Huyên đương nhiên là có lấy thuộc về mình tư tâm, rốt cuộc nàng đã lấy ra mũi tên, Tô Thần nếu là có thể mượn nhờ tiên phạt cấm địa, thuận lợi tăng lên tự thân tu vi, sau đó đánh giết Vũ Thiên Trung. Đến mức Tô Thần sinh cùng tử, nàng căn bản không quan tâm. Hắn có thể có được Tu La Chi Tâm cùng 3.000 Tu La, đã nói rõ cùng ta Tu La vị diện hữu duyên, đồng thời ta cần hắn giúp Tu La vị diện báo thù. Lam Hải càng rất là coi trọng Tô Thần, nhưng chưa từng nghĩ đến, chính mình cái này nữ nhi hội nói cho Tô Thần, liên quan tới tiên phạt cấm sự tình. Hắn rõ ràng nhất tiên phạt cấm địa nguy hiểm cỡ nào, nguyên bản hôm nay hắn chuẩn bị mang theo Tô Thần tiến về Tu La cung chỗ tu luyện, hiện đang ngăn trở đã không có khả năng. Cha, Tô Thần lại không là tiểu hài tử, đã hắn nguyện ý tiến về, như vậy liền theo hắn là đủ. Rất là đau đầu, Lam Hải Càn cũng không nguyện ý nhiều lời, hiện tại Tô Thần đã chạy tới tiên phạt cấm địa, liền xem như tốc độ của hắn lại nhanh, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản, chỉ là hy vọng Tô Thần không muốn tại tiên phạt cấm địa ra chuyện. Tiên phạt cấm địa, bị vị diện lồng giam giữ vì đệ nhất tu luyện thánh địa, cũng là đệ nhất nguy hiểm cấm địa, bất quá đối mặt tiên phạt cấm địa truyền thuyết, còn là có vô số võ giả lựa chọn đặt chân tiên phạt cấm địa. Nguy hiểm về nguy hiểm, nhưng là đối với võ giả tới nói, cho dù là bất chấp nguy hiểm, chỉ cần có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, đối với tự thân tới nói cũng là vô cùng đáng giá sự tình. Võ giả tu luyện nghịch thiên mà làm, riêng là thả tại vị diện lồng giam loại này không hoàn cảnh tốt bên trong, càng là từng bước khó khăn, cho nên biết rõ tiên phạt cấm địa nguy cơ trùng trùng, vẫn là có người nguyện ý mạo hiểm. Đi qua một ngày ngựa không dừng vó lên đường, rốt cục thuận lợi nhìn đến tiên phạt cấm địa. Nơi này không gian rõ ràng không ổn định. Tô Thần nhìn lên trước mặt sơn cốc, căn cứ bên trong ngọc giản chỗ ghi chép, cái gọi là tiên phạt cấm địa chính là ở trong sơn cốc, khắp nơi đều là mây mù bao phủ, không dùng tới gần, liền có thể cảm nhận được chỗ này ngoài sơn cốc mây mù đến cùng có nhiều sắc bén. Ra ra vào vào võ giả rất nhiều, Tô Thần trên mặt không có sợ hãi chút nào, dám đến liền không sợ, muốn phải nhanh chóng địa tăng thực lực lên, thì không cần có bất kỳ nỗi lo về sau. Chúng thần chi mộ. Tù thần hoàng thất. Cơ Thiên Tuyết rất là phiền muộn, vốn cho là lần này rời đi Thương Khung phủ, đồng thời thuận lợi được đến Thương Khung truyền thừa, nàng liền có thể rời đi đại lục, phi thăng tiên vực. Đợi đến nhiều năm như vậy, mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội, lại bị vị diện khác xâm lấn đánh gãy nàng phi hành kế hoạch. Khu trục hơn 10.000 vị diện, liền nàng đều không thể làm đến. Trọng yếu nhất là Tô Thần đã rời đi chúng thần đại lục, tiến về vị diện lồng giam, thật là cái người điên. Cơ Thiên Tuyết đương nhiên biết vị diện lồng giam ý vị như thế nào, đây chính là vô số vị diện lồng giam, bất kỳ người nào đều tránh thật xa. Duy chỉ có cái này Tô Thần, lại vội vàng cứng rắn. Tiên vực Khương gia. Đã biết được lần này vị diện khác xâm lấn, chính là bởi vì Tô Thần đắc tội tiên vực Khương gia, nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần êm đẹp vì sao như của dạng này tồn tại. Nàng không dám mặc kệ Tô Thần, rốt cuộc nàng được đến chúa tể truyền thừa, tuyệt đối là Tô Thần sư phụ. Vẫn là đi một chuyến. Thực sự không nguyện ý tiến về Tô tộc, bất quá Tô Thần đã lựa chọn tiến về vị diện lồng giam tu luyện, nàng vẫn là muốn tiến về Tô tộc nhìn xem, tuyệt đối không thể để cho Tô tộc có việc. Hơn 10.000 vị vị diện vô số chủng tộc xâm lấn, chủ yếu mục đích cũng là Tô tộc cùng Tô Thần. Tô tộc, bây giờ Tô tộc, đã trở thành chúng mũi tên chi, vốn chúng thần đại lục bất luận kẻ nào cùng thế lực, đều không dám tùy ý tới gần, đồng thời hung hăng mắng lấy. Vị diện khác xâm lấn, đã truyền ra tin tức, bọn họ chủ yếu mục đích cũng là Tô tộc, cùng người khác không hề quan hệ. Theo mọi người, lần này vị diện khác xâm lấn đều là bởi vì Tô tộc, đại lục là bị Tô tộc liên lụy, chỉ là hy vọng vị diện khác có thể hủy diệt Tô tộc, sau đó mau mau rời đi chúng thần đại lục. Trong con mắt của mọi người, lấy Tô tộc lực lượng, làm sao có khả năng ngăn cản được vị diện khác trấn áp? Kết quả đây, tùy ý vị diện khác xâm lấn, bao quát xuất hiện nửa bước hư thánh cảnh, đều không cách nào phá vỡ Tô tộc phòng ngự, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. vị diện lồng giam, tiên phạt trong cấm địa. Thuận lợi đuổi tới Tô Thần, cũng không có chút nào giày vò khốn khổ, hướng thẳng đến sơn cốc đi đến. Vừa mới đặt chân sơn cốc trong nháy mắt, liền cảm nhận được một cổ kinh người khí tức đập vào mặt. Đây cũng là tiên lực sao? Căn cứ Lam Vũ Huyên chỗ nói, đã từng vị diện lồng giam, có hai vị đến từ tiên vực đỉnh cấp cường giả buông xuống, đến mức là như thế nào làm đến còn không thể biết, chỉ là hai người điên cuồng đại chiến, làm đến toàn bộ sơn cốc hình thành tiên phạt cấm địa. Tô Thần không biết, tiên phạt trong cấm địa lực lượng, là không phải tới từ tiên vực tiên lực. Trước tìm hỏi một chút, trực tiếp khóa chặt một vị diện cảnh, Tô Thần lập tức ngăn lại đối phương. Ta có chút việc muốn hỏi một chút các hạ. Nam tử mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn đã tiến vào tiên phạt cấm địa mấy năm thời gian, rốt cục liên tục đột phá hai cái cấp độ, hôm nay chuẩn bị rời đi trước, các loại sau đó lại tiến vào tiên phạt cấm địa tiếp tục lịch luyện. Lăn đi, lão tử không có thời gian trả lời ngươi, e rất là không kiên nhẫn, nam tử tự hồ rất là cuống cuồng, nói liền trực tiếp hung hăng hướng về Tô Thần công kích mà đến. Vô luận đi đến nơi nào, đều là muốn lấy quyền đầu nói chuyện, vị diện lồng giam càng là như vậy. Tô Thần cũng minh bạch đạo lý này, băng lãnh bá đạo sát thần lĩnh vực trong nháy mắt mà ra, thời không huyết luân cùng ma kiếm huyết luân đồng thời ngưng tụ mà ra, cưỡng ép giam cầm bốn phía không gian. Nhất thời, nam tử phát hiện tự thân bị cưỡng ép giam cầm, thời không triệt để đứng im, trên mặt càng là tràn ngập hoảng sợ cùng thật không thể tin, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, người này vậy mà như thế cường hãn. Đối phương chỉ là ngũ chuyển kiếp trước vị diện cảnh, mà hắn cũng đã liên tục đột phá hai cái cấp độ, thuận lợi đột phá đến bát chuyển kiếp trước vị diện cảnh, lại bị người này áp chế gắt gao lấy. Ta vừa mới sai, có việc liền hỏi. Căn bản không dám tiếp tục xuất thủ, nhìn người nọ thực lực như thế cường hãn, nam tử hoàn toàn phục, tại thực lực tuyệt đối trước mặt chỉ có thể chịu thua. Đang chuẩn bị trấn áp đối phương Tô Thần, nghe đến đối phương chịu thua, liền không có tiếp tục xuất thủ, thật đúng là đầy đủ phạm tiện. Thật tốt nói không được, hết lần này tới lần khác muốn chính mình ra tay. Ta hỏi, ngươi đáp. Đúng. Tiên phạt trong cấm địa lực lượng, có phải hay không tiên vực tiên lực? Phải, cũng không phải, bởi vì lúc trước hai vị tiên vực đỉnh cấp cường giả, buông xuống nơi này đại chiến, làm đến vị diện rung chuyển, bất quá hai vị cường giả lại là đem lực lượng giam cầm tại tiên phạt cấm địa bên trong, bằng không lời nói, chỉnh cái vị diện đều sẽ sụp đổ. Đến mức tiên phạt trong cấm địa lực lượng, thật là ẩn chứa tiên vực tiên lực, bất quá cũng là lưu lại tiên lực mà thôi, bất kỳ người nào đều không thể thôn phệ cổ này tiên lực tu luyện, trừ phi là có thể đạt tới thánh đạo đỉnh phong. Thánh đạo ba cảnh, Tô Thần có thể đoán được, xem ra muốn thôn phệ cổ này tiên lực tu luyện, chỉ sợ cần tu vi đột phá đến đỉnh phong kiếp thánh cảnh, cũng chính là cái gọi là thánh đạo đỉnh phong cảnh. Lưu lại tiên lực, Tô Thần tâm lý rất là chờ mong, người khác không cách nào thôn phệ, không có nghĩa là cũng làm không được. Rốt cuộc hắn có được thôn phệ huyết luân, còn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, nói không chừng có thể luyện hóa lưu lại tiên lực. Ta lần thứ nhất tiến vào tiên phạt cấm địa, cái kia tu luyện như thế nào? Nam tử trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ, rốt cuộc mặc kệ là bất luận kẻ nào, muốn là lần đầu tiên tiến vào tiên phạt cấm địa, khẳng định là nguy cơ trùng trùng, muốn là tìm người hỏi một chút, khẳng định sẽ tránh đi dẫm lôi. Nam tử không dám có chút giấu giếm, nói ra, về toàn bộ tiên phạt cấm địa. Đồng dạng võ giả đều chỉ dám ở ngoại vi tu luyện, rốt cuộc cũng là bảo đảm nhất, ta tiến vào tiên phạt cấm địa 3 năm, liên tục đột phá hai cái cấp độ, chính là ở ngoại vi tu luyện duyên cớ, muốn là lại tiến vào trong, tin tưởng tu luyện tốc độ hội tăng lên rất nhiều, bất quá đem đối ứng, bên trong nguy hiểm muốn xa xa áp đảo bên ngoài. Bất quá cũng có người nguyện ý mạo hiểm, muốn đi vào tiên phạt cấm địa hạch tâm. Hạch tâm. Đã mình đã lựa chọn tiến vào tiên phạt cấm địa, chắc chắn sẽ không tiếp tục lưu lại tại bên ngoài tu luyện, liền xem như gặp nguy hiểm, cũng sẽ không chút do dự lựa chọn tiến vào cấm địa hạch tâm tu luyện. Đã tiên phạt trong cấm địa, có lưu lại tiên lực, khẳng định là càng hướng bên trong, lưu lại tiên lực càng là nồng đậm, đối với mình tu luyện vẫn là vô cùng có tương trợ. Các hạ muốn là muốn tiến vào hạch tâm tu luyện, trừ phải cẩn thận cấm địa nguy hiểm bên ngoài, trọng yếu nhất còn là phải đề phòng phệ huyết nhĩ, năm đó tiên phạt cấm địa may mắn còn sống sót phệ huyết nhĩ đã phát sinh dị biến, rất là cường đại. Đồng thời ở chỗ này càng là có thể phát huy ra gấp đôi thực lực, rất nhiều võ giả mạo hiểm đặt chân cấm địa hạch tâm, cuối cùng đều là chết tại phệ huyết nghỉ miệng phía dưới. Tô Thần gật gật đầu, tránh đường ra vẫn chưa xuất thủ. Hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, nam tử cũng không có tiếp tục lưu lại, hắn có thể cảm thụ đi ra, người này thực lực không đơn giản, tuy nhiên cảnh giới không bằng hắn, không qua thực lực lại khẳng định phải xa xa ngự trị ở bên trên hắn, thậm chí có thể cùng kiếp sau vị diện cảnh nhất chiến. Trước còn sống rời đi lại nói. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần nhìn lên trước mặt trắng xóa hư không, đột nhiên cười, người khác sợ hãi chỗ cốt lõi, hắn lại vẫn cứ muốn đi vào. Tiên phạt cấm địa. Tô Thần vẫn chưa lưu ở ngoại vi tu luyện. Không sợ nguy hiểm, thậm chí có chút chờ mong, Tô Thần rất rõ ràng, mình muốn nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi, nhất định phải tiến vào cấm địa hạch tâm chỗ, nhìn xem phải chăng có thể luyện hóa còn sót lại tiên lực. Còn sót lại tiên lực, coi như không kịp tiên vực chánh thức tiên lực, cũng tuyệt đối không phải bất luận cái gì đẳng cấp thấp vị diện thần lực có thể sánh ngang, cả hai hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Khí tức không giống nhau. Tô Thần có thể cảm ứng rõ ràng đến, bốn phía còn sót lại tiên lực, biến đến nồng đậm rất nhiều, võ giả cũng rõ ràng không bằng bên ngoài, nhìn đến người nào cũng không muốn cầm tính mạng mình nói đùa. A, cứu ta. Ngay tại lúc này, cách đó không xa, một vị tướng mạo còn tính là không tệ nữ tử, bị lít nha lít nhít vệ huyết nhĩ bao trùm toàn thân, không người nào dám đi lên hỗ trợ, chỉ chốc lát thời gian, nàng này đã bị vệ huyết nhĩ cắn nuốt sạch sẽ. Chỉ còn lại có một miếng da cùng một bộ hài cốt. Vệ huyết nghĩ, thích nhất gặm ăn huyết dịch. Có người không dám tiếp tục tiến lên, lập tức lựa chọn lui lại, thậm chí là rời đi chỗ cốt lõi, vẻn vẹn là vệ huyết nghĩ khủng bố, cũng đủ để chấn nhiếp rất nhiều người. Vệ huyết nghĩ có hạn chế, không cách nào rời đi chỗ cốt lõi, chỉ cần võ giả lưu ở ngoại vi tu luyện, tuy nhiên cũng là nguy hiểm trùng điệp, nhưng lại sẽ không bị vệ huyết nghĩ thôn sát. Không nhìn vệ huyết nghĩ, Tô Thần thì là nhìn lấy bốn phía, tiếp tục thâm nhập sâu. Cấm địa lớn nhất hạch tâm chi địa. Năm đó đến từ tiên vực hai đại đỉnh cấp cường giả, cũng là ở chỗ này lần lượt vẫn lạc, cũng là nguy hiểm nhất địa phương, cơ hồ sẽ không có người đặt chân nơi này. Thật là nồng nặc lưu lại tiên lực. Chỗ cốt lõi nhất, Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, bên ngoài lưu lại tiên lực cùng hạch tâm lưu lại tiên lực, tuyệt đối không thể giống nhau mà nói, đại khái là 100. Lập tức tìm tới một chỗ nơi yên tĩnh. Tô Thần bắt đầu ngồi xếp bằng, thể nội điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân. Nhất định phải nếm thử, nhìn xem phải chăng có thể mượn thôn phệ lực lượng, đến luyện hóa lưu lại tiên lực. Đây chính là so bất luận cái gì vị diện chất chứa thần lực phải tốt hơn nhiều, nếu là có thể luyện hóa lưu lại tiên lực, tin tưởng đối tự thân tu luyện có rất tốt đẹp chỗ. Bắt đầu cắn nuốt, Tô Thần vẫn chưa phạm vi lớn thôn phệ. Chỉ là trước thôn phệ một chút lưu lại tiên lực, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Thật bá đạo lực lượng, không hổ là đến từ tiên vực tiên lực. Nếu không có lấy thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết song trọng thôn phệ, Tô Thần rất rõ ràng, cho dù là hắn đều khó có khả năng cưỡng ép thôn phệ. Đã có thể thôn phệ, Tô Thần đương nhiên sẽ không có bất kỳ khách khí, bắt đầu thôn phệ tu luyện. Thời gian nửa tháng đảo mắt mà qua. Tô Thần hai mắt đột nhiên mở ra. Đi qua nửa tháng thôn phệ, theo bắt đầu thôn phệ một chút, đến bây giờ thôn phệ to lớn lưu lại tiên lực, rốt cục tại vừa mới thuận lợi tấn cấp đến cửu chuyển kiếp trước vị diện cảnh cực hạn. Thời gian nửa tháng liên tục đột phá 4 cái cấp độ, bản thân đã nói rõ cổ này lưu lại lực lượng rốt cục mạnh cỡ nào, muốn là phóng tại bên ngoài, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Chính mình nếu là không có tiến vào vị diện lồng giam, chỉ là lưu tại chúng thần đại lục, coi như hắn đối với mình thiên phú có 10 phần lòng tin. Bao quát hắn có được hỗn độn thôn phệ quyết, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, theo ngũ chuyển kiếp trước vị diện cảnh thuận lợi tấn cấp đến cửu chuyển kiếp trước vị diện cảnh. Nhưng là tại tiên phạt cấm địa hạch tâm chi địa, chính mình thì là mượn nhờ lưu lại tiên lực, vậy mà đột phá đến cửu chuyển kiếp trước vị diện cảnh, đồng thời có thể bắt đầu độ vị diện chi kiếp. Hơi kinh ngạc, bởi vì chính mình ở chỗ này tu luyện 15 ngày thời gian, lại không có bị bất luận cái gì phệ huyết nghĩ công kích. Làm sao có khả năng sự tình? Hắn thỉnh thoảng liền có thể nghe đến, nơi xa truyền đến thê tiếng kêu thảm thiết, không cần hỏi nhiều, khẳng định là có người bị phệ huyết nghĩ thôn phệ. Trọng yếu nhất là, hắn không chỉ có không có bị phệ huyết nghĩ công kích, thậm chí không có ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào, nhiều ít có chút quỷ dị. Không có tiếp tục tu luyện trùng kích kiếp sau vị diện cảnh, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, chính mình sắp độ vị diện chi kiếp, nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Tiểu Bàng, Củ Cải, hai người các ngươi cảm ứng một chút. Nhìn xem vì sao nơi này không có vệ huyết nghĩ. Được. Tiểu Bàng hai người cũng minh bạch lão đại ý tứ, lập tức thoát ra ngoài. Vẹn vẹn mấy phút sau, Tiểu Bàng cùng Củ Cải đã đi mà quay lại, sắc mặt rất là âm trầm. Chuyện gì xảy ra? Lão đại, chúng ta đã biết vì cái gì nơi này không có vệ huyết nghĩ. Nguyên nhân. Vệ huyết nghĩ hoàng. Nghe đến vệ huyết nghĩ hoàng bốn chữ, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra, khó trách trong 15 ngày, chính mình tu luyện không có ngộ đến bất kỳ vệ huyết nghĩ ăn mòn, nguyên lai là bởi vì nơi này có vệ huyết nghĩ hoàng tọa trấn, bất luận cái gì vệ huyết nghĩ tộc nhân căn bản không dám tới gần. Ở đâu? Lão đại, chúng ta theo vệ huyết nghĩ hoàng trên thân cảm nhận được khí tức cường đại, tuyệt đối không phải hư thánh cảnh. Hai cái tiểu gia hỏa đã từng cảm thụ qua cơ thiên tuyết thân thể phía trên khí tức, không phải hư thánh cảnh, thậm chí còn muốn áp đảo hư thánh cảnh phía trên, chỉ có thể nói rõ một chút, cái kia chính là vị này phệ huyết nghĩ hoàng nhất định là ngưng thánh cảnh. Tô Thần đương nhiên biết ngưng thánh cảnh ý vị như thế nào. Thực theo tu vi đột phá đến thánh đạo ba cảnh, như vậy thần thú liền không còn là thần thú, mà chính là cái gọi là thánh thú, đến từ tiên vực chánh thức thánh thú phía trên chính là tiên thú. Tiểu hoàng liền là đến từ tiên vực, thuộc về chánh thức tiên thú. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần tu luyện đồng thời, liền đem tiểu bàn, củ cải trắng, tiểu hoa cùng tiểu hoàng toàn bộ triệu hoán đi ra, mượn nhờ chính mình thôn phệ lực lượng bao trùm bốn cái tiểu gia hỏa. Chỉnh một chút 15 ngày thời gian, tiểu bàn, củ cải trắng cùng tiểu hoa thôn phệ sức mạnh còn sót lại, vẫn chưa thuận lợi đột phá, nhìn đến chỉ có thể đến lúc đó chính mình độ vị diện chi kiếp thời điểm, tương trợ ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ độ vị diện chi kiếp. Duy chỉ có tiểu hoàng, bản thể lại là hoàng kim tán tiên sư, đến từ tiên vực tiên thú, chỉnh một chút 15 ngày, tiểu hoàng còn tại tu luyện. Không đúng. Quay người nhìn về phía tiểu hoàng, Tô Thần phát hiện tiểu hoàng khí tức triệt để biến, giống như có lẽ đã vượt qua vị diện chi kiếp, thuận lợi đạt tới nửa bước hư thánh cảnh. Tiểu hoàng không hổ là tiên thú, hoàn toàn có thể không nhìn tiên lực phản phệ, như vậy thôn phệ tiên lực phía dưới, nói không chừng tiểu hoàng có thể trực tiếp tấn cấp đến hư thánh cảnh. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch tiểu bàn ý tứ, hiện tại chính mình phải chăng vận dụng thôn phệ lực lượng tương trợ tiểu hoàng, đã không trọng yếu nữa, tiểu hoàng tự mình thôn phệ đã rất lợi hại, đến mức phải chăng có thể mượn nơi này còn sót lại tiên lực, đột phá đến hư thánh cảnh, thật đúng là ẩn số. Tô Thần cũng rất là chờ mong. Lão đại, ta vừa mới chỗ nói về huyết nghĩ hoàng, đã chuẩn bị bắt đầu lâm bồn. Lâm bồn. Nghe đến lâm bồn hai chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời vui vẻ. Đối với mình tới nói, lần này tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội, rốt cuộc hắn biết rõ thánh thú lâm bồn ý vị như thế nào, nếu là có thể hàng phục một đầu ngưng thánh cảnh thánh thú, đối với tự thân đến từ, tuyệt đối là ý nghĩa trọng đại. Thánh thú lâm bồn. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, dưới tình huống bình thường, lấy thánh thú thực lực, chính mình khẳng định không phải địch thủ. Cho dù là hắn đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, đều chưa hẳn có thể cùng chánh thức ngưng thánh cảnh nhất chiến. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Thánh thú lâm bồn thực lực hội giảm mạnh, hiện ở loại tình huống này đối với mình tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Tô Thần đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ thánh thú, nói ra, để tiểu hoa cùng củ cải trắng, các ngươi canh giữ ở tiểu hoàng bên người, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Đúng. Tô Thần minh bạch nơi này tình huống, tuy nhiên đây là cấm địa hạch tâm chỗ, bất quá vẫn có người hội đến đây, hắn đừng có bất luận cái gì sơ suất. Tiểu hoàng cũng không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiểu bàn, ngươi theo ta đi. Tiểu bàn gật gật đầu, lập tức mang theo lão đại rời đi. Khoảng cách Tô Thần đại khái vài trăm mét địa phương. Một đầu 4 mét bao lớn vệ huyết nghĩ, chính nằm trên mặt đất hết sức kêu thảm. Dưới tình huống bình thường, không cần nói thánh thú, cho dù là thần thú, thậm chí là yêu thú, sinh nở cũng sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại đâu? Trước mặt vệ huyết nghĩ thế nhưng là đường đường thánh thú, vì sao sinh nở hội thống khổ như vậy, bên trong khẳng định có mờ ám. Nhân loại. Nghĩ hoàng. Vệ huyết nghĩ hoàng nhìn đến trước mặt đột nhiên xuất hiện nhân loại, tự hồ có chút kinh ngạc, lần này nàng vì sinh nở, đã triệt để phong tỏa bốn phía, vì sao loại tình huống này, còn có nhân loại có thể đến nơi đây. Lăn ra bản hoàng trong tầm mắt, bằng không lời nói, bản hoàng đòi mạng ngươi. Thống khổ trên mặt tràn ngập phẫn nộ, chỉ là hiện tại phệ huyết nghĩ hoàng, lại là hữu tâm vô lực, không có bất kỳ biện pháp nào xuất thủ, bằng không lời nói, làm sao có khả năng nói những lời nhảm nhí này. Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra được, trước mặt thánh thú tuyệt đối là có vấn đề, bình thường sinh nở không sẽ như thế, rốt cuộc thánh thú thực lực còn tại đó. Hắn cũng theo thánh thú nghĩ hoàng trên thân, cảm nhận được một cổ cùng Lam Hải càng khí tức, nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Vệ huyết nghĩ hoàng tu vi cũng đạt tới ngưng thánh cảnh. không nguyện ý tiếp tục nói nhảm đi xuống, Tô Thần rất là không kiên nhẫn nói ra, Ừ Nghĩ Hoàng, ngươi ta đều là người thông minh, mặc kệ ngươi thực lực mạnh bao nhiêu, hiện tại ngươi thủy chung không cách nào xuất thủ. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Ta muốn ngươi thần phục với ta. Không có khả năng. Liền không chút suy nghĩ, Nghĩ Hoàng trực tiếp cự tuyệt. Khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Nàng thế nhưng là đường đường ngưng thánh cảnh thánh thú, địa vị cao cả, nhìn chung chỉnh cái vị diện lồng giam, hắn cũng chỉ là sợ hãi năm đại chí tôn mà thôi, còn lại người căn bản sẽ không để vào mắt. Muốn là đổi lại lúc bình thường, một cái vị diện cảnh nhân loại võ giả mà thôi, tin tưởng lấy nàng thực lực chỉ cần động động ngón tay liền có thể tùy tiện giải quyết. Duy chỉ có hiện tại, không được. Nàng tình huống rất là hỏng bét, thậm chí không có bất kỳ cái gì xuất thủ thực lực, hiện đang triệu hoán chính mình tộc nhân đều đã không kịp. Cho dù chết, nàng cũng sẽ không lựa chọn thần phục một cái nhân loại. Không nguyện ý thần phục. Vậy ta chỉ có thể trấn sát ngươi, bao quát ngươi chưa từng lâm bồn hài tử, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Tô Thần thực sự không nguyện ý đánh giết Vệ Huyết Nghĩ Hoàng, rốt cuộc đây chính là đường đường ngưng thánh cảnh thánh thú, nếu là có thể hàng phục lời nói, lưu tại Tô tộc tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Tuy nhiên Tô tộc có Thương Khung phủ bao phủ, nhưng là không có cường giả tọa trấn lời nói, thực sự không phải chuyện tốt lành gì, ngưng thánh cảnh thánh thú tọa trấn Tô tộc không thể thích hợp hơn. Ngươi không cần nhiều lời, coi như ta cùng hài tử vẫn lạc, cũng tuyệt đối sẽ không thần phục với ngươi, mà ngươi dám ra tay lời nói, đến thời điểm tộc nhân ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, không muốn nghi vấn ta lời nói, tộc nhân ta trải rộng nơi này, ngươi cho rằng ngươi có thể sống rời đi sao? Uy hiếp chính mình. Tô Thần đương nhiên biết Nghĩ Hoàng ý tứ, cũng có thể nhìn ra được, Nghĩ Hoàng chắc chắn sẽ không thần phục chính mình, mặc dù có chút không muốn, có điều hắn không thể là vì Nghĩ Hoàng lãng phí thời gian. Đã không nguyện ý thần phục, như vậy chỉ có thể lựa chọn đánh giết Nghĩ Hoàng. Triệu hồi ra thần đạo khôi lỗ, từ khi hắn tu vi đột phá so thần đạo khôi lỗ cường đại về sau, liền rất ít vận dụng thần đạo khôi lỗ, bất quá Tô Thần lại không có lựa chọn từ bỏ thần đạo khôi lỗ. Bây giờ thần đạo khôi lỗ hoàn toàn có thể không ngừng mà thăng cấp. Muốn là vẻn vẹn mượn nhờ nơi này lưu lại tiên lực, cưỡng ép cho thần đạo khôi lỗ rót vào lời nói, thần đạo khôi lỗ phải chăng có thế đầy đủ chịu được, thật đúng là ẩn số. Tô Thần không nguyện ý mạo hiểm. Mà bây giờ, lại là nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp. Vệ Huyết Nghĩ Hoàng có thể tại chỗ cốt lõi tồn tại nhiều năm như vậy, đồng thời phát sinh biến dị, nói rõ đã thích hợp chỗ cốt lõi tu luyện. Đã Vệ Huyết Nghĩ Hoàng không nguyện ý thần phục chính mình, như vậy liền cần thành toàn thần đạo khôi lỗ, đến thời điểm chính mình mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đến lấy Vệ Huyết Nghĩ Hoàng làm môi giới, dẫn toàn bộ tiên lực tiến vào thần đạo khôi lỗ thể nội, đồng thời còn có thể thôn phệ Vệ Huyết Nghĩ Hoàng. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng Vệ Huyết Nghĩ Hoàng tu vi, khẳng định có thể thuận lợi vượt qua vị diện chi kiếp. Trong tay xuất hiện 50 mai kiếp long đinh, không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, trực tiếp đem từng mai kiếp long đinh, từng cái toàn bộ đánh vào Vệ Huyết Nghĩ Hoàng trên thân. Nhất thời, Vệ Huyết Nghĩ Hoàng phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ hư không, Tô Thần lại là không có chút nào thủ hạ lưu tình, băng lãnh hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Vệ Huyết Nghĩ Hoàng. Đây là ngươi tự tìm. Tô Thần đã cho Vệ Huyết Nghĩ Hoàng cơ hội, muốn là Vệ Huyết Nghĩ Hoàng nguyện ý thần phục chính mình, hắn cũng sẽ không đánh giết đối phương. Từng mai kiếp long đinh không ngừng đóng ở Vệ Huyết Nghĩ Hoàng trên thân, Tô Thần lập tức đem thần đạo khôi lỗ, cưỡng ép đánh vào đến Vệ Huyết Nghĩ Hoàng trên thân. Trong tay xuất hiện huyết tế đồ, lúc trước Tô Thần thân thủ đem huyết tế đồ đánh vào đến thần đạo khôi lỗ thể nội, chỉ là đằng sau vẫn chưa thuận lợi dung hợp. Từ khi hắn được đến huyết tế đồ đến nay, một mực lo lắng huyết tế đồ hội phản phệ chính mình, cho nên mới nghĩ đến cái này biện pháp, đem huyết tế đồ đánh vào đến thần đạo khôi lỗ trong thân thể, lấy thần đạo khôi lỗ đến dung hợp huyết tế đồ. Cũng có ngày, coi như huyết tế đồ hội phản phệ, cũng chỉ là phản phệ thần đạo khôi lỗ, chính mình tối thiểu nhất cũng có cơ hội cùng thời gian đến cách trở, thậm chí là một lần nữa trấn áp huyết tế đồ. Chỉ là nghĩ là một chuyện, chính thức dung hợp lại là một chuyện khác, trước đó đã thất bại, lần này mượn nhờ thần đạo khôi lỗ thôn phệ lưu lại tiên lực, hy vọng có thể thuận lợi dung hợp huyết tế đồ. Thần đạo khôi lỗ trực tiếp chui vào Vệ Huyết Nghĩ Hoàng thể nội, Tô Thần nhưng trong nháy mắt đem huyết tế đồ hung hăng đánh vào đến thần đạo khôi lỗ thể nội, đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân. Thể nội càng là vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng lùng thôn phệ lực lượng, nhanh chóng điên cuồng mà tràn vào Vệ Huyết Nghĩ Hoàng thể nội. Tiểu Bàng, giúp ta nhìn bốn phía. Minh Bạch. Tiểu Bàng cảnh giác nhìn lấy bốn phía,